Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi một câu chuyện có tên Tử Tù Đặc Biệt. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian, có thể bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện nào được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là câu chuyện rất hấp dẫn, Người Tử Tù Đặc Biệt, qua giọng đọc Đình Duy. Chúng ta bắt đầu với tập 1. Trước hết, đây là một câu chuyện kể tự sự của một người tử tù đặc biệt nhất mà em được biết. Con người này có một cuộc đời mà không phải ai cũng hiểu được. Bắt đầu từ một đứa trẻ trong một gia đình bần hàn ở một vùng quê trên đất Nam Định. Và rồi sau này, người này trở thành một đại ca giang hồ nổi tiếng, nhưng không phải ai cũng biết được bộ mặt thật. Điều là mọi người chú ý đến là hắn ta nổi tiếng bởi biết dùng cái đầu của mình để điều hành một mạng lưới tội phạm khét tiếng về đủ các lĩnh vực, cá độ, cờ bạc, chuyển tiền bất hợp pháp, buôn lậu xuyên quốc gia. Tầm ảnh hưởng của hắn được vang tới cả những trung tâm cờ bạc nổi tiếng ở châu Á như Macau, Hồng Kông. Đặc biệt hơn tất cả, món hàng mà hắn tâm đắc nhất trong hệ thống phân phối của mình, đấy chính là vũ khí. Một kênh phân phối và buôn lậu vũ khí cho những tập đoàn tội phạm xã hội đen ở Việt Nam. Nhưng ở đời thường thì hắn lại là một người đàn ông với những mối tình không thể đẹp hơn. Một người con có hiếu với bố mẹ. Trước khi tử hình, hắn xin được một lời đề nghị khá hiếm với những tử tù khác là được gặp người luật sư bào chữa của vụ án của hắn. Trước khi chết, có lẽ do phải thay đổi phương án tử hình nên thời gian tử hình được kéo dài ra thêm. Hắn muốn được gặp một người để có thể viết lại những dòng ký sự về cuộc đời của mình. Em được may mắn đi theo người đó để được nghe và ghi lại những lời tâm sự thật thà nhất và nhiều nước mắt nhất. Khi được sự đồng ý và chấp thuận, hắn cười sung sướng như chưa bao giờ được cười. Một nụ cười mãn nguyện trước một cái chết được biết trước ngày giờ. Hôm đấy, ở trong phòng chỉ có 3 người và hắn bắt đầu kể. Kết thúc buổi nói chuyện, hắn có nhờ người luật sư đó một điều, là nhờ một ai đó viết lại câu chuyện của hắn, cũng là để hắn được toại nguyện trước khi chết. Sau khi viết xong thì gửi cho hắn những bức thư tình đầy nước mắt đến những người tình của hắn với những lời xin lỗi lãng mạn nhất. Người luật sư đấy có nhờ em viết lại những gì hắn kể để hắn được toại nguyện. Khi nghe được những gì hắn nói, em mới thấy nó hay và hấp dẫn hơn bất kỳ những gì mà đài báo, TV đăng tải. Chuyện thực, việc thực của một tội phạm đặc biệt nhất. Về những cuộc thư hùng giành lại địa bàn của mình, những phi vụ buôn lậu có 102 và những cuộc tình nóng bỏng của hắn. Có lẽ rất lâu rồi em mới được nghe một câu chuyện hay và thực sự xúc động như vậy. Nên cho nó thi vị hóa một tí, em bạn phép bốc phét là chính. Thêm mắm thêm muối một tí cho nó xôm, để bốc phét thành một câu chuyện trinh thám có màu sắc tình cảm xen lẫn. Đọc cho vui. Câu chuyện của tôi được bắt đầu vào một buổi chiều cuối thu ở Hà Nội. Lúc này, có lẽ cái cảm giác ở Hà Nội luôn làm người ta lưu luyến. Nó man mát và gợi nhớ đến những điều mà ai cũng mong đợi. Tình yêu. Ở sảnh khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội, lúc này là 17 giờ 30 chiều. Một chiếc xe taxi lao vội và đỗ trước cổng sảnh của khách sạn. Bóng một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra khỏi xe ô tô và bước vội vàng vào khách sạn luôn. Nhìn dáng đi có vẻ nhanh, để tránh những ánh mắt xung quanh quan sát, người đàn ông đấy lên luôn tầng 2 của khách sạn, nơi có nhà hàng Pháp rất đẹp nằm ở trong khuôn viên. Nhìn thấy người đàn ông đó, ông Franco là chủ quản lý nhà hàng vội vàng đứng nghiêng mình chào. Người đàn ông ấy nói với nhân viên phục vụ nhà hàng. Mọi thứ các bạn đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi anh ạ. Hoa cắm trong phòng, đồ uống, đồ ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Anh lên xem lại xem đã ưng ý chưa? Còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn của anh đã đặt. Nhưng lúc này bên em đã chuẩn bị đầy đủ rồi anh ạ. Ok, bạn đưa mình lên xem như thế nào? Bước vào căn phòng mà đã được đặt trước, có lẽ không ai có thể biết tính thẩm mỹ của Kiên, người đàn ông đó, lại có thể cầu kỳ đến như vậy. Xung quanh căn phòng phảng phất mùi nước hoa thơm dịu dịu của hoa nhài. Không hiểu tại sao Kiên lại thích hoa nhài. Có lẽ không phải vì Kiên muốn, mà vì một lý do nào đó, anh chưa nói cho ai biết. Khách sạn khi nhận được lời đề nghị của Kiên là phải có mùi hoa nhài trong căn phòng, mà phải là mùi hoa tự nhiên, không phải mùi nước hoa, mùi không được thơm quá, nó phải dịu dịu, thoang thoảng, nhất là không được biết có hoa ở trong căn phòng, một yêu cầu kỳ lạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên khách sạn lại nhận được một lời đề nghị khá kỳ lạ như vậy. Nhưng khách hàng là thượng đế, chính vì thế họ luôn đáp ứng những yêu cầu mà khó nhất có thể. Ngoài ra, trong căn phòng được trang hoàng toàn bộ màu hồng nhạt, khách sạn cũng phải chạy đôn chạy đáo đi tìm loại giấy dán tường đúng theo yêu cầu của người khách này, để thay đổi toàn bộ nội thất trong căn phòng. Giữa phòng, một cái bàn nhỏ và hai cái ghế được để gần cuối căn phòng, nhằm tạo cảm giác rộng của một quang cảnh cho tầm nhìn người ngồi. Ánh sáng được bố trí khá hợp lý, và theo yêu cầu của Kiên. Ngoài ra, một chai rượu vang ngon nhất được đặt sẵn cho một buổi tiếp khách này đã được chuẩn bị. Kiên đi dạo xung quanh và quan sát. Đúng theo những gì mà Kiên đã đề nghị khách sạn thực hiện, tất nhiên là anh trả tiền cho những chi phí đấy. Thế là ổn rồi. Còn phần quan trọng nhất là Kiên chuẩn bị, thì Kiên phải đặt ra khá khó khăn vì do khách sạn không thể đáp ứng ngay. Phải hơn một tiếng nữa mới có thể có. Không sao, vẫn nằm trong phạm vi mà Kiên tính toán. Từ rất lâu, khách sạn này đã nổi tiếng ở Hà Nội và Việt Nam về những cảnh đẹp hiếm có của nó, ở giá trị cổ kính và tính lịch sử của nó nữa. Nhưng từ khi làm quản lý khách sạn này, ông Franco cũng chưa bao giờ gặp phải một khách cầu kỳ đến như vậy. Từ thức ăn, món ăn đến cách bày biện đều phải tỉ mỉ. Tất nhiên họ trả tiền và khách sạn phục vụ. Nhưng quả thật, người khách này có vẻ giàu có. Có lẽ công việc của họ và tính chất công việc của họ tối nay quan trọng nên họ mới kỳ công như vậy. Chắc là doanh nhân nào đấy, có thể là một hợp đồng giá trị, nên họ phải đặt riêng cả nhà hàng chỉ phục vụ một buổi tối này. Ông Franco cũng chưa bao giờ gặp ở nước ngoài những người khách cầu kỳ như thế. Nhưng tính thẩm mỹ và gu thẩm mỹ của người đàn ông đấy quả thật đáng nể. Khách hàng là thượng đế, nên điều đó luôn đúng với khách sạn. Những người phục vụ buổi tối hôm đó cũng được lựa chọn chi tiết tỉ mỉ để phục vụ. Họ cũng tò mò theo thói quen. Cũng đúng thôi, vì họ chưa bao giờ chứng kiến một sự việc như vậy. Đúng 18 giờ tối, Kiên ngồi đợi trong căn phòng đấy. Kiên có vẻ bối rối, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa khi tiếp người khách quan trọng này. Kiên năm nay cũng đã 40 rồi, nhưng bù lại cái vẻ bề ngoài của Kiên luôn đánh lừa ánh mắt của những người xung quanh. Một người đàn ông khá lý tưởng, cao, ăn mặc lịch sự, phong cách lịch lãm, khuôn mặt rất dễ nhìn và rất đàn ông. Đang suy nghĩ thì có người tiếp viên phục vụ vội chạy vào bảo Kiên. Khách của anh đến rồi đấy, bọn em chuẩn bị dần nhé. Ừ, nhưng nhớ những gì anh nói đấy, hoàn toàn bí mật. Dạ vâng, anh yên tâm, không phải lo đâu. Bên em là dịch vụ mà, khách yêu cầu cái gì là làm đúng như vậy. Cửa phòng mở ra. Thư. Người phụ nữ và cũng là nhân vật chính mà Kiên đang đợi đã đến. Thư mặc một bộ váy hài hòa và sang trọng. Ít người phụ nữ nào có thể có được hình dáng như Thư. Nét kiêu sa và đài cát của con nhà tư sản gốc Hà Nội hiện rõ ở Thư, từ cách đi lại, nói năng, lẫn ánh mắt và nụ cười như mật ngọt vậy. Anh, sao khách sạn hôm nay vắng thế anh? Ừ, chắc khách sạn hôm nay có việc gì đó, nên họ không đón khách. Kiên cười và nói với Thư. Thư vừa ngồi vào phòng vừa ngạc nhiên. Cô chỉ thấy nụ cười của Kiên về những gì mà cô thắc mắc. Lạ nhỉ, hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, đáng nhẽ ra khách sạn phải đông chứ, sao lại vắng thế? Sao anh lại cười? Mà sao khách sạn chọn màu khéo anh nhỉ? Chỉ có một màu hồng, đúng màu em thích. Nó đúng như màu váy mà em đang mặc. Lạ thật, còn cả mùi trong căn phòng nữa. Đúng là mùi hoa nhài, thứ mùi hoa mà em vẫn thích hàng ngày và dùng nó. Sao lạ vậy anh? Mà sao chỉ có một cái bàn ở trong căn phòng rộng thế? Thư hỏi càng nhiều, Kiên càng cười. Nụ cười chỉ để xóa đi những thắc mắc mà Thư không hiểu. Ờ, thì anh cũng không rõ. Thôi kệ nó đi, bây giờ mình chọn đồ ăn nhé. Cũng may không có ai làm phiền anh và em cả. Thế là ổn rồi. Thư cũng cảm thấy có gì lạ lắm, nhưng không hiểu. Đành vậy, cô chưa bao giờ vào nhà hàng cao cấp nào cả. Cuộc sống gia đình cô không được có điều kiện, nên với những nhà hàng thế này, chắc cũng chỉ nằm mơ mới thấy. Anh chọn các món ăn rồi đấy nhé. Em đồng ý không? Vâng, anh cứ chọn đi, em thoải mái mà. Kiên gọi nhân viên phục vụ vào và nói nhỏ. Người phục vụ đi ra và cười. Lúc này, đối diện Thư là Kiên, người đàn ông đã theo đuổi cô gần một năm kể từ ngày quen nhau. đối với Thư. Kiên có vẻ gì đó bí ẩn và luôn tạo ra những cái bí ẩn đó cho cô. Một điều gì đó mà Thư thắc mắc. Kiên là ai? Sao Kiên lại làm vậy với cô? Kiên có vẻ là một lãnh đạo doanh nghiệp mạnh, nên nhìn những gì Kiên mặc, ăn, cách tiêu tiền, Thư đều để ý. Kiên tinh tế từng chi tiết, không phải chỉ vì Kiên coi mình có tiền mà muốn làm gì cũng được. Với Thư, Kiên luôn coi Thư là một người phụ nữ đúng mực. Hiếm. Thời buổi này, đàn ông và đàn bà quen nhau chỉ như những nhu cầu của cuộc sống. Nhưng Kiên khá lãng mạn. Mỗi lần đi chơi với Kiên, Thư đều cảm thấy ở Kiên có gì đó mà Thư càng muốn tìm kiếm và khám phá. Kiên luôn giữ khoảng cách với Thư, không bao giờ có thái độ không đúng mực. Hiếm thật. Có những đàn ông có tiền, thì điều đó thật hiếm có khi tiếp xúc với phụ nữ. Đã nhiều lần Thư từ chối những lời mời của Kiên vì đơn giản. Kiên hay đi muộn. Kiên cũng thoải mái. Thỉnh thoảng Kiên điện thoại nói chuyện với Thư một cách dễ chịu. Cứ thế, thời gian cứ trôi. Hàng ngày, nếu không nhận được những cuộc điện thoại, những tin nhắn của Kiên, Thư luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Có lẽ là Thư không hiểu nổi mình khi đối diện với ánh mắt buồn xa xăm của Kiên. Khi Kiên nhìn cô, phải chăng có điều gì mà Kiên khó nói với Thư? Cô không hỏi nhiều về con người Kiên, nhưng nhìn thấy và cảm nhận thấy Kiên là một người nghị lực. Biết sống và vượt qua những thăng trầm của cuộc sống để đạt được điều mình muốn. Không bao giờ Thư thấy Kiên nói gì đó không hay khi nhận các cuộc điện thoại. Lời lẽ rất ôn tồn và đúng mực. Nhất là Kiên có nụ cười mà Thư không thể quên. Nhưng cái cảm nhận của Thư là đằng sau nụ cười đó là một điều bí ẩn, một nỗi buồn nào đấy mà Kiên không nói ra. Mỗi lần cười, Kiên thường nhìn thẳng Thư và sau đó ngước ánh mắt nhìn về phía xa. Có lẽ Kiên tránh không để Thư nhìn thấy những giọt nước mắt thầm đang ở trong đôi mắt của Kiên. Cô hiểu nên cô luôn đợi chờ lúc nào đó Kiên nói với cô. Nhưng hôm nay cô linh cảm gì đấy? Kiên, phải chăng giây phút cô mong chờ đã đến? Thư hồi hộp chờ đợi. Chờ Thư thoải mái ngồi lại, Kiên bắt đầu nói. Như mọi khi, ánh mắt Kiên nhìn thẳng vào đôi mắt mà Thư đang cố tình che giấu. Em, hôm nay có lẽ khá lâu anh mới cùng em đi ăn. Chắc em sẽ ngạc nhiên nhiều điều đấy. Anh luôn muốn tạo ra cho em những điều ngạc nhiên mà em sẽ không bao giờ có. Tất cả những điều anh đã nói về em. Có nhiều điều anh đã nói dối về anh. Anh thực sự không thành thật đâu. Hôm nay anh sẽ nói tất. Cũng bởi vì anh không muốn mình là kẻ lừa dối em. Chỉ vì cuộc sống của mỗi con người luôn bắt mình phải hứng chịu những số phận khác nhau, em ạ. Để được như bây giờ, anh cũng đã đánh đổi và mất nhiều thứ. Máu, nước mắt và tiền bạc. Chính tiền bạc làm con người họ ngộ nhận hơn em ạ. Ngộ nhận như chính điều mà loài người thường ngộ nhận. Có tiền là có tất cả. Nhưng đâu phải tất cả đều có bởi đồng tiền. Anh đã mất nhiều. Cuộc sống mà anh trải qua nó luôn bắt anh phải làm, phải biến đổi chính bản chất của mình. Chấp nhận làm con tắc kè hoa để ẩn mình trong sự lừa lọc. Anh là như vậy. Anh cũng tồi tệ và không tốt đẹp gì. Nhưng hơn hết những điều đấy, anh không muốn em là người mà anh che đậy. Điều đó tàn nhẫn hơn những gì mà anh phải chịu đựng, bởi vì anh yêu em. Một thứ tình yêu ngu ngốc nhất mà anh có. Anh trở thành một đứa trẻ khi đứng trước thứ tình yêu đó. Nóng, lạnh, nhạt nhòa hay nhiều màu sắc cũng chỉ là một cách giải thích thông thường. Tình yêu không nên lừa dối. Anh đã lừa dối nhiều người, nhưng với em, anh không thể. Bởi anh cần có em như căn phòng này cần một màu hồng mới cho nó, để nó thay đổi, để nó làm mất đi những cái cũ mà thời gian đã làm nó khoác lên mình. Cần người thay nó. Thư ngồi im lặng. Cô hiểu những tình cảm của Kiên dành cho cô. Cô cảm nhận được điều đấy. Nhưng cô luôn muốn thử thách Kiên. Có gì đó làm cô luôn vui khi tiếp xúc với Kiên. Những căng thẳng mệt mỏi của công việc luôn mất đi vì có Kiên bên cạnh. Những lời khuyên bổ ích của Kiên nữa. Kiên không đòi hỏi nhiều. Thỉnh thoảng bất chợt cô gặp ánh mắt của Kiên nhìn trộm cô. Gặp ánh mắt cô, Kiên lại bối rối và quay đi. Phụ nữ cảm nhận điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Điều đấy là thế mạnh của phụ nữ. Đàn ông muốn gì ở phụ nữ? Tình cảm hay thể xác? Nhưng họ không thể giấu được phụ nữ những cái thầm kín khi nghĩ về tình yêu. Thư nhận ra điều đó khi lần đầu tiên gặp Kiên. Lúc đó Kiên đang đi bộ gần ngõ huyện. Cô đi làm về và hơi vội vàng. Xe máy húc thẳng vào Kiên từ ngõ huyện đi ra. Cô xin lỗi, tưởng sẽ to chuyện, nhưng Kiên vội vàng đứng lên đưa cô về nhà vì xe cô đã bị hỏng. Lúc đấy Kiên tập tễnh đi về, chắc chân đau lắm. Một cuộc gặp gỡ tình cờ như được sắp đặt bởi Thượng Đế. Có nhiều người tưởng đấy là phim ảnh mới có những cuộc gặp mặt như vậy. Nhưng với cô, Kiên sắp đặt hay tình cờ cũng không quan trọng. Vì lúc này cô đã có Kiên, và Kiên đã nói điều đó sau gần một năm chờ đợi. Nhưng sao Kiên lại nói là gì đó lừa dối cô? Kiên còn chưa nói gì. Hôm nay Kiên sẽ nói hết mà. Một sự việc bí ẩn gì chăng? Quan trọng. Mà Kiên phải im lặng đến tận bây giờ. Cô hồi hộp chờ đợi. Lúc này cô sợ mình sẽ mất bình tĩnh nếu Kiên ôm cô vào lòng và hôn cô. Cô sẽ không từ chối. Nụ hôn mà cô chờ đợi nó đã lâu rồi. Nhưng sao cô thấy tim mình đập nhanh thế? Kìa, ánh mắt như muốn lồng ngực cô phải nổ tung. Kiên nhìn cô. Cô lặng đi. Ánh mắt đấy đã nhìn ra cửa sổ căn phòng. Có lẽ Kiên đã khóc. Cô nhận thấy điều đó. Nước mắt đàn ông. Có điều gì đó mà cô cảm thấy mình muốn biết quá. Và cô chợt bất ngờ. Kiên im lặng và khóc thật. Nước mắt cứ thế rơi trên gò má của Kiên. Có điều gì đó làm Kiên khó nói chăng? Cô không biết làm gì ngoài việc im lặng để Kiên không ngại. Bỗng điện thoại reo lên. Điện thoại của Kiên. Kiên vội vàng lấy điện thoại và nghe. Alo. À, Hoa của anh hả? Em đợi một chút, anh xuống bây giờ. Hoa ở trước sảnh khách sạn rồi à? Kiên dập máy và đứng dậy nói với Thư. Đợi anh một chút, anh xuống lấy cái này. Em thích hoa tulip mà, anh sẽ làm em bất ngờ đấy. Bữa tối hôm nay là của riêng em. Nói xong Kiên vội vàng mở cửa phòng và đi xuống. Kiên đặt một bó hoa tulip, nhưng ở khách sạn không có, nên người mang hoa đến cho Kiên hơi muộn. Giờ họ mới tới. Kiên ra trả tiền và mang hoa lên. Bỗng, có tiếng gọi đằng sau khi Kiên bước lên cầu thang. Chào anh Kiên. Kiên sững người khi nhìn thấy đối diện mình là một người đàn ông mặc sắc phục công an. Đằng sau cũng vậy. Lúc này xung quanh Kiên là toàn bộ công an. Có lẽ họ đã mật phục ở đây khá lâu để đợi Kiên. Kiên trấn tĩnh. Chào các anh. Chắc các anh đến bắt tôi. Tôi xin chấp nhận, không chống cự. Nhưng bỗng nhiên Kiên bị ngắt lời. Anh đã bị bắt vì tội tổ chức buôn bán vũ khí và xâm phạm an ninh quốc gia. Lệnh bắt của anh đây. Mời anh hợp tác với chúng tôi. Kiên sững người và sụp xuống. Có lẽ họ nên bắt Kiên sau khi Kiên hết cuộc hẹn này với Thư. Cuộc đời thật khó diễn tả. Trước khi đi đến đây, đàn em của Kiên đã nói là phía nội tình bên an ninh báo ra là có kế hoạch theo dõi Kiên nên phải cẩn thận. Nhưng Kiên không nghe. Kiên cần làm việc mình cần làm nên để cẩn thận, Kiên đã bí mật đi đến bằng taxi. Ngoài ra những người bảo vệ cho Kiên đều ở phía bên ngoài chờ đợi Kiên vì Kiên đã hẹn Thư rồi. Nhưng điều đó lại đến đúng lúc này. Định thần lại một lúc, Kiên nói. Tôi sẽ hợp tác với các ông toàn bộ những gì các ông muốn với một điều kiện. Cho phép tôi được mang bó hoa này lên để làm nốt công việc mình làm. Và cho tôi đúng 20 phút để nói chuyện với bạn tôi. Lúc đấy các ông thích bắt hay đưa tôi đi đâu thì tùy. Để cẩn thận, ông có thể cử người theo tôi. Nhưng tuyệt đối không được còng tay và không mặc sắc phục. Nếu như vậy, tôi sẽ khai đầy đủ những gì các ông muốn. Còn không, lúc này tôi sẽ cùng các ông chết tại đây. Với lượng thuốc nổ nhất định cài ở trong người và nút hỏa nằm ở tay tôi lúc này. Điều đó đơn giản. Tùy các ông lựa chọn. Tôi không muốn một người phụ nữ phải suy nghĩ về những gì sắp đến với tôi. Bằng. Cán bộ điều tra vụ án này. Con người mặt sau này sẽ luôn đối mặt với Kiên trong những tình huống sống còn. Đang suy nghĩ về lời đề nghị của Kiên. Anh chưa gặp một tên tội phạm nào như thế này cả. Lãng mạn và lịch sự. Nhưng nếu để Kiên làm liều thì mọi thông tin về chuyên án sẽ đổ bể do Kiên là người nắm giữ quan trọng những gì mà tổ chuyên án của anh đang thực hiện. Suy nghĩ một hồi lâu, Bằng thống nhất cử một đồng chí cởi bỏ sắc phục, mặc đồ phục vụ vào đi cùng Kiên lên trên phòng trong im lặng. Mọi người tản ra để tránh sự chú ý xung quanh. Nhất trí với cách làm của Bằng, Kiên đồng ý đi cùng người công an đó. Điều kiện bom hẹn giờ được đưa lại cho Bằng với một lời hứa với Kiên là đúng 20 phút nói chuyện. Kiên lấy lại vẻ mặt bình thản của mình và cầm bó hoa lên phòng của người công an cải trang kia. Súng Kiên mang theo cũng bị thu giữ. Kiên biết cái giây phút định mệnh này sẽ đến với mình, nhưng không nghĩ nhanh như thế và lại rơi vào đúng lúc này. Đàn ông luôn như vậy. Với tình yêu, họ thường làm mình yếu đuối trước phụ nữ. Bước vào phòng, Kiên lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình và nói chuyện với Thư. người công an có nhiệm vụ đứng phục vụ trong phòng. Kiên nói, em, bó hoa này là hoa mà em thích. Nó chính là những gì anh sắp nói. Anh tồi tệ hơn em nghĩ nhiều, bởi có những điều mà anh cần phải nói thật với em. Anh là một kẻ tội phạm nguy hiểm và sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Chết là cái đích cuối cùng. Nhưng đáng lẽ anh không định nói cho em biết và giấu kín những điều đó như chính những bí mật mà anh đang nắm giữ. Nhưng anh yêu em. Tình yêu không có tội. Tội lỗi cũng chỉ tại cái bóng của nó đổ xuống một góc tường. Khi con người bước chân ra khỏi cái bóng đấy, thì họ không còn trên cõi đời này. Nên tình yêu của anh cho em cũng chỉ là một cái bóng vốn có của nó. Anh tặng em. Hôm nay là hôm cuối cùng anh có thể gặp em. Anh không muốn mất em lần thứ hai. Nên anh được nói lên điều mà anh phải im lặng gần một năm rồi. Anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cái thứ tình yêu tội lỗi đấy chỉ giống như một thoáng buồn mỗi khi mùa thu Hà Nội về. Và chính vì thế, anh không thể rũ bỏ những gì mà anh đã làm. Anh chỉ tiếc điều mà anh không thể làm được là gặp em sớm hơn. Có thể tình yêu sẽ giúp anh hơn những cái bẩn thỉu của đồng tiền đem lại. Em nên hiểu điều đó hơn là hiểu rằng anh yêu em. Em sẽ không bao giờ có thể yêu một thằng tội phạm được. Nhưng nụ hôn, em không từ chối. Nói đến đấy, Kiên hòa khóc. Kiên khóc thút thít như trẻ con vậy. Lúc này Kiên không còn bóng dáng của một tên tội phạm khát máu và nguy hiểm nữa. Kiên trở lại chính mình và từ từ Thư lại gần Kiên. Lúc này, nụ hôn của Thư đã làm Kiên quên đi những giọt nước mắt. Nó cháy bỏng, nó khao khát như vốn có đã vậy. Kiên cũng thế. Với Kiên, bao nhiêu phụ nữ đã qua cuộc đời của Kiên, thể xác và ham muốn đều quá thừa. Nhưng sao lúc này, nụ hôn của Thư lại ấm như vậy? Kiên lặng người, ánh mắt nhắm lại để tận hưởng những điều mà sau này Kiên mới biết. Nụ hôn cuối cùng của người đàn bà yêu Kiên. Cứ thế, căn phòng lặng đi. Người công an hiểu sự việc cũng lặng đi. Anh cũng là con người, cũng hiểu tình cảm cần cho sự sống như thế nào. Điện căn phòng được điều chỉnh như yêu cầu của Kiên. Bàn nhạc ba lát du dương. Kiên kéo Thư ra gần giữa phòng và nhảy. Điều nhảy này Kiên tặng riêng cho Thư. Vừa nhảy, Kiên vừa thầm cảm ơn người công an đã hiểu mình, không làm khó mình. Đúng 20 phút sau, Thư lặng lẽ. Cô không muốn rời nụ hôn đó của Kiên. Cô cũng có nhiều người theo đuổi. Nhưng tại sao cuộc sống lại như vậy với cô? Khi chính tình yêu mà cô hằng mong muốn và chờ đợi lại chính là điểm kết thúc. Cả Thư và Kiên cùng khóc. Anh, sao lại giấu em? Em có lỗi gì chăng? Hay chỉ là quá ngây thơ với tình cảm của chính anh? Em đợi được anh thì sao? Anh chết sao được? Không. Khi em rời khỏi đây là anh sẽ bị bắt rồi. Anh xin họ 20 phút để được nói lời này. Và điều quan trọng là tặng em nụ hôn này. Mãi mãi anh tôn trọng nó, đến lúc anh không thể có nó nữa. Sao anh lại như vậy? Có nhiều điều nữa mà anh không nói cho em không? Thư nói mà cô không kìm được nước mắt. Cả hai cùng khóc. Có lẽ trong cuộc đời, tình yêu là thứ xa xỉ với Kiên. Chấp nhận là một trùm tội phạm, Kiên đã đánh mất đi cảm xúc cho chính mình. Nhưng sao lúc này Kiên lại thay đổi? Cuộc sống vốn nó vẫn thế. Chính vậy mới có một con người đặc biệt như Kiên và một thứ tình yêu lãng mạn như vậy. Đúng 20 phút sau, Kiên vội đẩy Thư ra khỏi vòng tay mình. Lúc này người công an ở trong phòng vội cùng Kiên ra khỏi phòng, không dùng khóa, đúng theo yêu cầu của Kiên. Kiên lầm lũi bước ra khỏi phòng. Cuối cùng vẫn ngoái lại và nở nụ cười với Thư. Thư gục xuống. Cô đã mất chính người mà cô yêu nhất. Đúng giây phút quan trọng nhất của cuộc đời mình. Lúc này tại trại tạm giam, đối diện với Kiên là Bằng. Cả hai đã quá biết nhau. Cũng chỉ vì những lần gặp nhau, Kiên khai hết những gì mà Bằng yêu cầu. Còn Bằng, anh có một chút gánh nặng của áp lực công việc khi lãnh đạo giao cho anh chuyên án này. Kiên, người cầm đầu một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, chủ buôn bán vũ khí và cờ bạc. Không ai ngờ sau dáng vẻ của Kiên là một con người khác. Một con người không biết đến sợ hãi, lì lợm, khát máu và thông minh. Kiên đã vượt qua nhiều những gì mà Bằng theo đuổi. Nhiều cuộc truy bắt lần theo dấu vết đều bị Kiên qua mặt một cách nhanh chóng. Nói về Kiên thì không ai nghĩ Kiên là con người như vậy. Một con người đặc biệt, xuất thân từ một vùng quê Nam Định. Kiên tốt nghiệp Đại học Tổng hợp cũ Hà Nội khoa toán. Nhưng sau gần 20 năm, đến lúc này, Kiên là một con người khác. Thông minh, lịch lãm. Giới dòng bạc ở Macau, Hồng Kông đều biết tiếng Kiên. Những manh mối chuyển tiền bất hợp pháp từ Việt Nam đến những tổ chức tội phạm ở Trung Quốc, Đông Nam Á, đều một mình Kiên thực hiện với tổ chức của Kiên. Những hoạt động đó hết sức tinh vi và qua mặt rất nhiều các cơ quan an ninh của Việt Nam. Đã hai lần, phía Việt Nam bắt được Kiên, nhưng cả hai lần đều tổ chức vượt ngục và trốn thoát tài tình. Giới giang hồ xã hội đồn Kiên là một thế lực ngầm của tổ chức tội phạm nước ngoài mới có thể làm như thế được. Còn không ai hiểu rằng, những việc làm đó, Kiên đều tự thực hiện bằng chính sự thông minh vốn có của mình, với một mục tiêu trong công việc. Hãy gạt bỏ những thứ tồn tại bằng luật pháp, bằng chính luật pháp. Và đấy là Kiên, nhân vật chính của câu chuyện này. Câu chuyện của em sẽ được bắt đầu từ khi Kiên là một chú bé được sinh ra trong một gia đình nghèo ở một vùng quê nghèo Nam Định. Cuộc đời và câu chuyện sẽ kể từ đây. Làm cách nào để từ một cậu bé trở thành một siêu tội phạm? Kiên sinh ra ở vùng quê Hải Ninh thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Gia đình Kiên có ba anh chị em. Kiên là anh trai trưởng. Sau Kiên có hai em gái. Cái ngày sinh của Kiên cũng vô cùng đặc biệt. Nó đặc biệt vốn dĩ như chính con người của Kiên vậy. Khi cả miền Bắc biết tin giải phóng miền Nam, cũng chính là lúc mẹ Kiên trở dạ Kiên. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, một ngày đặc biệt nhất mà không phải ai cũng được sinh ra đúng cái thời khắc trọng đại đấy. Bố Kiên lúc đấy cũng đang cùng đoàn quân chiến thắng tiến vào giải phóng Sài Gòn. Sau khi giải ngũ, ông trở về quê. Nhưng cái mất mát lớn nhất của ông là không thể lấy được một viên đạn nằm ở trong đầu. Nó sống chung với ông đến hết đời. Một vết thương chiến tranh để đổi lại những gì mà bao người như ông cùng hy sinh. Nhưng khi về quê, mọi sự đều biến đổi. Lúc đấy Kiên đã được gần 2 tuổi. Do bị thương như vậy, nên ông về quê là một công việc rất đời thường. Ông mở một hiệu cắt tóc ngay đầu làng để kiếm thêm tiền nuôi Kiên và gia đình. Mẹ Kiên làm trong một hợp tác xã ở Hải Ninh. Cuộc sống đơn giản như bao gia đình Việt Nam sau chiến tranh. Chỉ có Kiên là khác biệt. Khác biệt với bạn bè cùng lứa tuổi. Từ khi 6 tuổi và bắt đầu đi học, Kiên ít giao tiếp với bạn bè. Lúc học hành xong, Kiên luôn hy sinh những thú vui, những trò đùa của trẻ con bằng tuổi để về nhà kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học. Có lẽ cuộc sống như thế chắc sẽ không bao giờ có thể biến Kiên thành một con người khác được. Khi bắt đầu lên lớp 6, Kiên bắt đầu biểu hiện một cách rõ nhất về lực học của mình. Ở trong lớp học, Kiên luôn là một học sinh xuất sắc về môn toán. Trong thời gian học cấp 2, Kiên luôn đạt điểm tối đa về môn toán trong nhà trường. Và điều vinh dự là Kiên được nhà trường tuyển vào đội tuyển thi toán toàn tỉnh của huyện Hải Hậu. Nhưng đánh đổi điều vinh dự đấy, người bố của Kiên đã hy sinh rất nhiều. Ông làm thêm mọi việc để có đủ tiền cho ba anh em ăn học. Có lẽ tâm niệm của người bố Kiên lúc đấy là muốn Kiên thoát khỏi cái cảnh nghèo khó của cuộc sống. Nhiều lúc Kiên cảm thấy chạnh lòng. Mỗi khi nhìn thấy bóng người cha lặng lẽ khuất sau con đường mỗi buổi sáng thức dậy. Trong tâm tâm, Kiên luôn nghĩ mình phải làm mọi cách để có tiền. Vì cuộc sống này nếu không có tiền sẽ chẳng thể làm gì được. Do bố làm việc quá sức mình nên vết thương cũ của ông thường tái phát. Lúc này vì cả gia đình không có tiền để đưa ông lên bệnh viện tỉnh chữa bệnh. Ông cũng biết điều đó nên âm thầm im lặng và chịu đựng những cơn đau khi trở trời. Ông nén mình chịu tất cả, làm tất cả để Kiên và gia đình không phải nghĩ ngợi về ông. Chỉ có một người duy nhất biết điều đó là mẹ Kiên. Đã có lần cả hai người cùng ôm nhau khóc mỗi khi vết thương của ông lại hành hạ ông. Mẹ Kiên muốn đưa ông đến bệnh viện để điều trị. Ông thì không, vì ông biết rằng sẽ rất tốn tiền. Ông cắn răng chịu đựng và nói với vợ. Em à, không cần phải đưa anh đến bệnh viện đâu. Vết thương thì nó vẫn thế. Anh chấp nhận sống chung với nó thôi. Cuộc sống phải hy sinh. Cái hy sinh để mình đánh đổi số phận. Anh không muốn thằng Kiên phải suy nghĩ về những gì anh đang có trong người. Để cho nó tập trung học. Còn cả hai đứa kia nữa. Chúng nó cũng cần phải học và phấn đấu. Chiến tranh không cho anh được lành lặn. Nhưng anh không muốn điều đó làm mất đi những gì trong suy nghĩ của Kiên về cuộc sống. Một viên đạn vào đầu để cứu một người bạn, một người đồng đội, thế là hạnh phúc. Cho dù họ cuối cùng không được may mắn hơn mình là nhìn thấy chiến thắng, nhưng điều đó cũng cảm thấy mình hơn họ rồi, nên chấp nhận thôi em ạ. Anh không muốn lên bệnh viện, còn sức, còn làm, còn cái chết, nó sẽ đến. Nhưng có điều con người chỉ nhìn thấy nó như một cái bóng theo mình đến khi trở về với cát bụi. Vậy để sống thế nào cho đáng sống mới quan trọng, chứ chết thì còn gì mà luyến tiếc nữa. Căn bệnh của anh không chữa được đâu, anh chấp nhận nó. Xã hội đâu có ai nhớ đến mình. Cái thẻ thương binh không giải quyết được sự việc khi có quá nhiều người như mình. Lên bệnh viện tỉnh thì mình cũng chỉ là một con người trong hàng vạn con người hy sinh cho đất nước. còn ai nhớ được đến mình đâu mà lôi cái thương binh ra để đòi quyền lợi. Đấy là một sự thật, em hãy chấp nhận nó. Nhất là đừng bao giờ nói với Kiên. Trong ánh mắt nó, anh thấy nó là người có tài và sẽ không dừng ở đấy đâu. Rồi cả hai cùng im lặng. Mẹ Kiên hiểu những gì ông nói. Với một người vợ, một người mẹ, điều đó còn đau khổ gấp nhiều lần khi những gì mà chiến tranh đã mang đến cho gia đình Kiên. Còn ông lặng lẽ và chỉ biết im lặng, chấp nhận một điều kinh khủng nhất đang đến với ông. Trong lúc này, Kiên là một thứ để ông phấn đấu, một thứ để ông có thể nhìn cuộc sống một cách tốt đẹp hơn những gì đang trải qua với gia đình ông. Và rồi cái ngày mà Kiên hạnh phúc nhất đã đến. Kiên được nhà trường cử đi thi toán tỉnh. Kiên nằm trong đội tuyển thi toán của huyện. Kiên mừng rỡ về nhà báo tin cho bố mẹ. Cả gia đình đều vui, nhất là bố Kiên. Ông cảm thấy chút đi nhiều gánh nặng trong tâm lý. Hôm sau, Kiên sẽ cùng mọi người trong đội tuyển lên tỉnh để thi. Lúc ấy, Kiên vừa tròn 15 tuổi. Kiên được thừa hưởng cái dáng người của bố, cao, trắng trẻo và thư sinh. Nhất là đôi mắt. Kiên có một đôi mắt chết người, một đôi mắt đặc biệt. Nếu ai nhìn vào cũng phải công nhận điều đấy. Nó thể hiện sự thông minh, sắc sảo mà không giống ai. Hôm sau, cả nhà đưa tiễn Kiên ra bến xe để đoàn xe chở đội tuyển thi toán của Hải Hậu lên đường. Kiên vẫy chào cả gia đình. Bố Kiên mừng lắm. Nhưng không ai biết rằng chính đây là lần cuối Kiên được nhìn thấy người bố của mình. Một sự chia tay mãi mãi mà gần 25 năm sau Kiên mới có thể nghĩ lại nó. Đúng như dự kiến, Kiên đoạt giải nhì về học sinh giỏi toán toàn tỉnh Nam Định. Nhưng khi nhận bằng khen cũng là lúc có tin báo đến cho Kiên. Bố Kiên đang nằm ở nhà. Do vết thương cũ tái phát nên rất yếu, chắc khó qua khỏi. Kiên vội vàng xin lỗi mọi người để đi về trước. Trong lòng Kiên lúc này cảm thấy có gì đó không ổn. Về đến nhà, Kiên lao thẳng vào phòng nơi bố Kiên đang nằm. Mọi người trong nhà cũng đã đầy đủ ở bên ngoài. Chắc tất cả đều có sự chuẩn bị trước cho những gì sắp xảy ra. Lúc này, bố Kiên bảo mọi người ra khỏi phòng, chỉ còn Kiên và bố ở trong phòng. Kiên không kìm được nước mắt, nhìn bố nghẹn ngào. Bố, sao bố lại thế? Sao bố giấu con về bệnh? Con đã học và đã đạt được những gì mà bố muốn đây này. Tuy không được giải nhất, nhưng con không để mọi người có thể nhìn con với ánh mắt khinh miệt được. Mà tại sao bố lại giấu con và không nói cho con biết? Con có thể nghỉ học để làm những gì cho bố mà. Kiên khóc nhiều. Lần đầu tiên mọi người thấy Kiên khóc. Khuôn mặt lạnh lùng của Kiên hầu như chỉ dành cho việc học và làm việc. Nụ cười chỉ miễn cưỡng khi ai đó nhìn thấy Kiên. Có thể cuộc sống của Kiên là như vậy nên quen rồi. Lúc này không ai hiểu một điều. Kiên cảm thấy có lỗi về những gì mà bố đã hy sinh cho mình. Cũng chính vì gia đình không có tiền đủ để chạy chữa, cũng chính vì cảnh nghèo của gia đình, và cũng chính vì chiến tranh đã cướp đi người bố của Kiên. Lúc này, trong Kiên, bố là người có ý nghĩa nhất với Kiên. Tất cả mọi thứ Kiên làm đều vì người bố và tự hào gia đình. Nhìn thấy đứa con trai mình gục đầu bên cạnh, ông không đủ sức để khóc, để có thể giải bày những gì mà ông còn chưa kịp nói hết với Kiên. Ông nhẹ nhàng cười và nói, thôi con, cuộc sống vốn nó thế. Chết và sống chỉ là một phạm trù nhất định thôi. Ai chả tránh được nó đều phải chết. Chỉ có điều là lúc này bố rất hãnh diện về con. Tất cả những việc con làm sau này phải hiểu một điều quan trọng nhất đối với thằng đàn ông. Cuộc sống phải có tiền, nhưng không thể làm bằng mọi giá để có tiền. Tiền không mua được tất cả, nhưng sẽ không làm được gì nếu không có tiền. Con là một người giỏi, rất giỏi, bố biết mà. Đằng sau ánh mắt của con là một tham vọng lớn. Tuy nhiên, có nhiều điều con chưa hiểu về cuộc sống đâu. Tham vọng lớn sẽ mất khi mình không chủ động để chế ngự nó. Bố rất mong con một ngày nào đó hiểu được những điều bố nói. Nhưng con phải luôn nhớ một điều. Hãy sống và làm việc theo đúng pháp luật. Vậy mới đạt được những gì mà con muốn bằng pháp luật. Và dùng chính pháp luật để gạt bỏ những gì cản bước tiến của con. Đây là nguyên tắc sống. Hãy nhớ điều bố căn dặn. Nhưng đừng để nó chiếm mất lý trí. Mình phải sống để có thể biết giá trị của cuộc sống nó quan trọng như thế nào. Chứ không phải là mọi cách để được sống theo đúng nghĩa của nó. Bố chắc sẽ không qua khỏi. Bao năm rồi, Vết thương này làm bố đau, nhức. Bố muốn thoát khỏi những cơn đau đấy. Nhưng lúc này bố mãn nguyện rồi. Mặc dù chưa được chứng kiến con thành công trong cuộc sống. Nhưng dù sao, còn đừng để xã hội nhìn nhận mình là một người không có giá trị. Tất cả điều đó đều có thể thực hiện nếu có tiền. Tuy nó không quan trọng, nhưng nó quyết định số phận của một con người. Thành công và thất bại đều ở nó. Bố tiếc là mình không thể làm gì được cho con đủ điều kiện học hành. Nhưng... Nói đến đây, bố Kiên từ từ nhắm mắt. Ông đã ra đi trong im lặng, trứng lại của lời căn dặn với Kiên. Nó còn chưa được nói hết. Mọi gánh nặng tâm lý và những vết thương lòng của ông đã nói lên tất cả với Kiên sau 15 năm ông giữ kín trong lòng. Kiên lặng đi nhưng không khóc. Lúc này Kiên cảm thấy chai sạn hơn. Ngày vui của Kiên cũng chính là ngày mà người bố yêu quý nhất ra đi mãi mãi. Kiên không ngờ hôm nay chia tay bố ở bến xe khi lên tỉnh thi giải toán thì cũng chính là hôm cuối cùng được nhìn thấy nụ cười của bố. Những điều mà bố Kiên đã nói trước khi mất, Kiên lấy làm bài học cho suốt cuộc đời của mình. Con người Kiên, sau khi bố mất đã hiểu ra, cuộc sống phải trả giá những gì. Nếu có tiền, chưa chắc bố Kiên đã mất sớm như vậy. Ông chấp nhận hy sinh tất cả cũng chỉ vì Kiên. Khóc thầm trong lòng, nhưng những giọt nước mắt không thể chảy ra. Khuôn mặt lạnh đi, và Kiên bước ra khỏi phòng trong im lặng. Vậy cuộc đời của Kiên sẽ tiếp tục như thế nào? Liệu Kiên làm gì để đạt được những điều mà người bố của Kiên mong muốn và khuyên bảo Kiên trước lúc mất? Nhưng chỉ có một điều là trong chính suy nghĩ của Kiên đã thay đổi. Cuộc sống sẽ biến Kiên thành một con người khác, một con người của tham vọng. Cái chết của bố Kiên đã làm thay đổi định mệnh của chính mình, một định mệnh như được sắp đặt trước cho con người của Kiên. Còn những gì ở phía trước, Kiên sẽ phải vượt qua. Đã gần 2 tháng kể từ ngày bố Kiên mất, cuộc sống của gia đình Kiên thay đổi hoàn toàn. Kiên cảm thấy nặng nề trong cuộc sống gia đình vì những mất mát vừa rồi. Đúng thật, khi con người còn sống thì không ai nghĩ rằng lúc mất đi sẽ như vậy. Kiên suy nghĩ, liệu mình có nên tiếp tục học nữa không? Hay đi làm để nuôi 2 em ăn học? Một gánh nặng trên vai, người mẹ của Kiên cũng đã mệt mỏi sau bao năm tháng. Kiên không muốn mẹ của mình phải khổ nữa. Ước nguyện lúc này của Kiên là tiền. Tiền để có thể tiếp tục những hoài bão của mình, tiếp tục những tham vọng của mình và quan trọng là tiếp tục sống. Kiên chọn phương án sáng đi học, chiều về phụ giúp ở một xưởng cơ khí gần nhà. Xưởng cơ khí đây của một bác tên là Hòa, ngày trước làm ở trong quân đội. Sau khi giải ngũ, bác này về nhà sẵn có nghề cơ khí, mở một xưởng để gia công các đồ cơ khí. Kiên xin làm ở đấy vì bác cùng bố Kiên cũng giải ngũ một đợt. Thấy hoàn cảnh Kiên như vậy, bác đồng ý ngay. Cứ thế buổi sáng Kiên đi học, chiều về làm một xưởng, công việc cũng bình thường. Nó giúp Kiên khá nhiều để có tiền nuôi 2 đứa em của mình ăn học. Với bản chất thông minh của mình, Kiên luôn bộc lộ trong công việc hàng ngày và học tập. Vì thế xưởng sản xuất luôn có những sản phẩm cần tính toán và có độ chính xác cao. Kiên đều giúp bác được. Vì vậy, Kiên rất được bác yêu quý, coi như con gái trong nhà. Do vậy, Kiên cũng thoải mái hơn. Nhưng có một sự việc đã xảy ra với Kiên mà chính nó đã làm cho Kiên hiểu được cuộc sống hơn. Nó làm anh thay đổi những gì trong con người. Và chính vì lẽ đó, Kiên đã trở thành một con người khác. Và một buổi chiều, lúc đấy Kiên đang làm việc ở xưởng Bắc Hòa, bỗng nhiên từ đâu khoảng 5 đến 6 người, có vẻ là dân xã hội, bảo vệ kín xưởng của Bắc Hòa. Đồng thời chúng hò nhau lao vào xưởng cơ khí của bác và tìm bác. Thấy thế bác Hòa vội chạy ra xem, thì chúng dùng mã tấu chém bác Hòa làm bác gục ngã. Sau đó toàn bộ nhóm người đập phá xưởng của bác Hòa. Thanh, con trai bác và mọi người trong xưởng cùng với Kiên không hiểu sự việc gì. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Lúc này tất cả mọi người vội vàng chạy tản ra, tìm đồ vật nào đó để có thể chống trả được là lấy. Nhanh như cắt, Kiên vớ được một thanh sắt dài cầm trong tay để phòng vệ. Lúc này mọi người trong thôn đã nghe thấy tiếng xung đột ầm ĩ, liền chạy đến để xem có sự việc gì xảy ra. Còn bọn chúng có vẻ càng hăng máu hơn, đánh lại nhóm người của bác Hòa. Kiên cũng lao vào theo bản năng để tự vệ. Trong lúc đánh nhau, Kiên đã đánh gục một tên bằng cây gậy sắt. Thấy có vẻ không ổn, những người còn lại vội vàng nhảy lên một xe đợi sẵn ở ngoài và đi. Một lúc sau công an xã đến để kiểm tra sự việc. Lúc này toàn bộ xưởng của bác Hòa đã bị phá hỏng, Bác Hòa nằm gục trong vũng máu. Thanh vội vàng đưa bác Hòa vào bệnh viện. Còn tên xã hội đen kia cũng nằm gục tại chỗ. Công an xã vội vàng giải tán mọi người để khám nghiệm hiện trường. Sau đó xe cứu thương đưa tên đã bị Kiên đánh gục lên xe và cùng Kiên đi thẳng về trụ sở công an xã Hải Ninh. Kiên không còn cách nào khác phải theo lên xe. Lúc này, mọi người ở thôn chỉ biết nhìn theo xe ô tô trở đi. Kiên kịp ngoái lại nói với người quen, bảo lại với gia đình là đừng lo về Kiên. Tại trụ sở công an xã Hải Ninh, lúc này Kiên mới biết rõ sự việc vừa rồi. Nguyên nhân chính là do Bắc Hòa có gia công một số đồ cơ khí để cung cấp cho một chủ buôn hàng. Do cạnh tranh nhà cung cấp, nên một số đối thủ đã thuê một nhóm côn đồ xuống để dằn mặt bác. Hiện tại Bắc Hòa đang được điều trị tại bệnh viện. Về sau Kiên biết, bác đã không thể tiếp tục làm công việc cơ khí được nữa do vết chém vào người quá nặng. Còn tên xã hội đen mà Kiên đã đánh gục bằng thanh sắt để tự vệ đã bị chết khi đưa vào bệnh viện. Kiên ngồi lặng im ở trụ sở công an. Lúc này trong Kiên không thể hình dung được những gì sẽ xảy ra với mình nữa. Một sự việc đến bất ngờ quá. Nó đã đẩy Kiên đến con đường phải đánh trả, dẫn đến thiệt mạng một người. Kiên ngồi buồn và lo lắng, không hiểu mình có bị khép vào tội nào không. Sáng hôm sau, sau khi lấy lời khai của tất cả mọi người, Kiên được tại ngoại vì lý do phòng chống tự vệ. Tạm thời công an xã đang điều tra vụ việc nên Kiên không được đi ra khỏi địa phương. Kiên trở về nhà. Mọi người trong nhà lo lắng cho Kiên. Liệu sau đây Kiên có thể tiếp tục đi học được nữa không? Cảm giác lúc này đối với Kiên là buồn và chán. Chính vì thế, Kiên xin tạm nghỉ học ở nhà để lo lắng việc nhà. Tạm thời dừng việc học lại. Mọi người ở trường không hiểu lý do tại sao. Chỉ có Kiên là biết và định hướng cho mình một hướng đi mới. Nên tiếp tục đi học hay đi làm. Cũng chính vì công việc học hành như vậy, Kiên ở nhà thường hay la cả ngoài đầu làng. Một lần ngồi ở đầu làng, Kiên tiếp xúc với một nhóm bạn đang ngồi tán chuyện. Dũng, sao mày ở đây? Kiên mừng rỡ khi nhận ra Dũng là thằng bạn nối khố hồi còn nhỏ. Nhưng sau này do Kiên vào đội tuyển thi toán của huyện nên không còn gặp lại Dũng nữa. Cả hai mừng rỡ. Dũng hỏi han tình hình học hành và gia đình của Kiên. Kiên kể lại cho Dũng nghe tất cả những gì mà Kiên vừa trải qua. Thấy bạn rơi vào hoàn cảnh này, Dũng có một đề nghị. Tao có việc muốn bảo mày, nhưng với điều kiện là không được ngại. Một công việc rất hay. Mày thông minh học giỏi thì sẽ có rất nhiều tiền. Như tao đây này, học hết lớp 6 là tao nghỉ học đi làm. Thế mà làm cho ông này, đến bây giờ tao chả thiếu cái gì cũng có, nhưng phải chấp nhận một tí. Kiên ngạc nhiên và mừng rỡ hỏi lại Dũng, thế công việc gì đấy, cho tao làm với, liệu tao có ổn không? Công việc thế nào tao cũng làm được, mày giới thiệu cho tao nhé. Dũng nhìn Kiên với ánh mắt nghi ngờ, sau khi để ý xung quanh, không có ai, thì Dũng mới nói, nhất trí, tao sẽ giới thiệu ông chủ của tao cho mày tiếp xúc, nhưng với một điều kiện là mày tuyệt đối bí mật, không cho bất kỳ một ai được biết tao và mày làm ở đấy. Nếu nhất trí, tao sẽ giúp mày. Với mày, tao tin là mày có khả năng kiếm tiền, thậm chí còn hơn tao rất nhiều là đằng khác. Đồng ý, có gì mày giúp tao? Hoàn cảnh tao lúc này không thể có lựa chọn khác được. Chỉ có điều tao đang bị quản thúc tại xã nên không đi xa được. Tao còn mẹ, còn hai em gái tao nữa, chắc mày hiểu hơn tao. Đơn giản, chỉ cần ông chủ ta thống nhất chọn mày cho công việc là mọi khó khăn của mày coi như đã được giải quyết xong. Chỉ tầm cỡ công an xã hay là huyện, đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Ông ấy sẽ bảo lãnh cho, khỏi cần phải quản thúc. Chỉ có tử hình thì may ra ông ấy không giúp được. Chứ cỡ như mày thì hà hơi là xong. Mày không phải lo. Điều nữa, nếu mày được làm việc thì điều quan trọng là trung thành với công việc, không linh tinh và loạn quạng ở các nơi khác đâu nhé. Mày phải nhớ điều đó mới có thể làm được. Ngoài ra công việc này cũng nhàn, không vi phạm pháp luật, mà điều quan trọng là mày vẫn có thể tiếp tục học được và giúp được gia đình một cách thoải mái. Như tao đây này, nhà tao có 4 anh chị em, 2 bố mẹ già mà tao cứ chơi như vậy, tao lo cho cả nhà. Mặc dù tao là út trong gia đình, từ khi làm dưới tay ông ấy, tao khôn ra nhiều mày ạ. Thế mới hiểu, cuộc sống nó cần tiền như thế nào. Không có tiền, chả có gì là nên cơm cháo cả. Nhất là cuộc sống, nó như địa ngục vậy. Vậy nên con người ta tự sinh ra, cũng tự thay trói mình bởi luật sinh tồn. Sao mày nói như ông cụ non vậy? Có thể tao bằng tuổi mày, nhưng về cuộc sống xã hội, thì mày còn nhiều điều phải học tao lắm. Tao sớm ra xã hội kiếm tiền. Tiền nó làm tao già đi so với bọn bạn. Nhưng tiền nó lại làm tao nâng tầm kiến thức so với những thằng không nhìn thấy tiền. Đấy, cũng chỉ vì đồng tiền và mưu sinh cả thôi. Chứ cuối cùng mày có được sống yên ổn không? Lúc này nếu mày chỉ có tiền, chỉ cần khéo mồm một tí là mọi cái xong ngay. Đến ngày cái án quản thúc tại địa phương của mày, mày có tin không? Đều quy ra tiền cả đấy. Nếu mày không tin, ta chứng minh cho mày xem. Coi như mày nợ tao một việc nhé. Kiên ngạc nhiên về sự hiểu đời của Dũng. Bằng tuổi Dũng, Kiên chỉ biết học, chứ có biết gì ngoài cái làng mà Kiên đang sống đâu. Đây có lẽ là lần đầu tiên Kiên được chứng kiến sự việc này. Kiên gật đầu để Dũng thử xin hộ cho mình sự việc vừa rồi. Dũng cười khẩy và hỏi cụ thể xem ai là trưởng công an xã. Kiên nói cho Dũng biết. Sau đó Dũng chở Kiên đến công an xã Hải Ninh luôn. Kiên đợi ở ngoài để Dũng nói chuyện bên trong. Một hồi lâu, thấy Dũng đi ra gửi tươi tỉnh. Đã xong rồi nhá, mày yên tâm. Mai mày sẽ được gọi lên xã để hiểu sự việc hơn. Còn giờ, mày về nhà nghỉ ngơi đi. Nhất là báo lại mẹ mày cho yên tâm. Đồng thời mày không phải bảo lưu việc học hành nữa. Cứ chuẩn bị tinh thần tiếp tục đi học. Còn tối thứ bảy cuối tuần, mày đừng có bận gì. Đợi tao ở nhà, tao qua đón. Tao sẽ hẹn ông chủ của tao để mày gặp mặt. Nhớ đừng bận gì đấy. Nhớ hẹn là ông ấy khó chịu lắm. Thôi, mày về nhà đi. Kẻo mày mong. Kiên nghiệt mặt không hiểu tại sao Dũng lại có thể xử lý công việc nhanh như thế. Cách đây mấy ngày, Kiên còn phải ngồi tạm giam ở phòng giam để công an huyện lấy lời khai. Rồi đủ thứ. Thế mà... Kiên thắc mắc và chào Dũng để ra về. Cũng chờ đợi xem đúng là ngày mai công an xã có gọi Kiên ra không. Nếu đúng như những gì Dũng nói thì quả thật ông chủ của Dũng là một người có thế lực, hoặc là Dũng quá hiểu đời. Đúng sáng hôm sau, y như lời Dũng, Kiên được trưởng công an xã gọi ra để giải quyết vụ việc. Kiên không biết như thế nào. Ngồi trong phòng, Kiên chỉ ký vào một số giấy tờ đã được thảo trước. Trước khi về, ông trưởng công an xã có nói: lần sau, nhớ cẩn thận nhé cháu. Mọi sự việc có thể xảy ra ngoài ý muốn, nhưng trước hết phải biết kiềm chế trong mọi hành động. Kiên cười thầm và ra về. Nghe lời ông trưởng công an xã nói mà Kiên chả biết nói gì. Kiềm chế trong mọi hành động. Lúc đấy Kiên không chủ động chống trả, chắc Kiên cũng đã bị chém trọng thương như bác Hòa rồi. Còn đâu mà được nói chuyện như bây giờ. Nghĩ vậy Kiên vui vẻ ra về. Lần đầu tiên Kiên cười vì một công việc mà đứa bạn nối khố đã giúp mình. Thầm khâm phục nó. Nhưng Kiên vẫn thắc mắc là tại sao Dũng lại có thể làm được chuyện đấy. Câu hỏi đó về sau Kiên mới hiểu. Còn lúc này, người đầu tiên Kiên nghĩ đến là mẹ Kiên. Kiên phải về nhà thông báo cho mẹ Kiên biết, cho mẹ đỡ lo. Đến tối ngày thứ bảy, như đúng hẹn, Kiên đợi Dũng ở nhà. Kiên lo lắng, bồn chồn suy nghĩ, liệu công việc mà Kiên chuẩn bị làm là gì? Ông chủ của Dũng là ai? Nhiều câu hỏi mà Kiên không có lời giải. Một lúc sau, đúng 20 giờ, Dũng đi xe máy đến đầu nhà Kiên và gọi. Kiên ăn mặc quần áo chỉnh tề cùng Dũng đến nhà ông chủ của Dũng. Đi mất gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nhìn ngôi nhà bề thế và nguy nga, thấy khuôn mặt Kiên cứ ngây ra. Dũng cười và nói: thôi nào, đến nơi rồi, có gì mà chuẩn bị tinh thần đi. Nói năng hoạt bát vào, không phải ấp úng. Ông này hay có thành kiến với lần tiếp xúc ban đầu lắm. Kiên giật mình khi Dũng nhắc nhở. Cùng với Dũng bước vào một căn phòng, có lẽ đây là phòng khách, cho nên mọi cách trang trí đều cầu kỳ. Dũng và Kiên ngồi ngoài phòng đợi. Có tiếng người đang đi ra. Một người đàn ông, dáng người nhỏ nhắn, thấp, lùn, đôi mắt tì hí, nhìn khó có thể hình dung đây là một ông chủ. Ông ta mặc một bộ quần áo đơn giản. Nhìn xung quanh, Kiên nhận thấy căn phòng chỉ toàn một màu vàng, từ nội thất đến các đồ vật trang trí trong gia đình. Đang mải nhìn thì người đàn ông kia hỏi: cháu là Kiên, bạn của Dũng à? Kiên giật mình nhìn lại. Kiên vội chào ông và ngồi xuống cùng với Dũng. Dũng biết ý liền xin phép ra ngoài để có chút việc. Thực chất là Dũng để Kiên nói chuyện với ông chủ của mình. Qua câu chuyện, Kiên biết ông chủ tên là Cường, biệt danh mà xã hội hay gọi là Cường Dâu. Cường có một thế lực khá lớn ở Ý Yên, chuyên tổ chức các sòng bạc ngầm, sóc đĩa cho những tay chuyên cờ bạc toàn miền Bắc này. Ngoài ra Cường rất có thế lực với các lực lượng chính quyền ở Nam Định. Chính vì thế các dòng bạc của Cường luôn đông khách và không bao giờ bị làm sao. Đúng như nhìn con người Cường thì Kiên mới biết. Một con người khôn ngoan, sắc sảo, đa mưu túc trí. Mọi sự việc luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi làm. Dưới tay của Cường có rất nhiều đàn em xã hội có thể sống chết vì Cường. Nhưng Cường luôn chọn giải pháp là hòa bình, vui vẻ để tồn tại. Có những người ngày trước đối nghịch với Cường cũng chống đối phá hoại Cường. Nhưng khi Cường thắng thế thì lại quay lại giúp đỡ, kết nạp. Chả thế mà nói đến Cường, dân anh chị xã hội luôn nể trọng. Một con người đa mưu, không dùng đao búa để triệt hạ đối phương, mà dùng lý trí để làm ăn. Nói chuyện với Cường, Kiên đã biết Cường đã bảo lãnh cho Kiên không phải chịu sự quản thúc của địa phương. Chính Dũng hôm đưa Kiên ra công an xã, đã ở đấy điện thoại cho Cường, và Cường đã bảo lãnh cho Kiên. Đồng thời, Dũng cũng đã đưa một khoản tiền cho người trưởng công an xã để hối lộ cho vụ việc của Kiên. Chính vì thế, lúc này Cường chính là ân nhân của Kiên. Nếu theo những gì Cường nói, thì Kiên có một nhiệm vụ đi theo Dũng để xem các chiếu bạc là chính, không phải làm gì. Kiên giật mình. Tại sao lại có một công việc nhàn hạ thế? Không phải làm gì mà vẫn có tiền. Nhìn thấy Kiên đang suy nghĩ, Cường nói. Chú thống nhất với cháu thế nhá. Có gì cứ hỏi Dũng. Nó sẽ giúp cháu bắt đầu công việc. Còn nội dung công việc thế nào thì cháu phải chủ động với Dũng. Còn đây là chút tiền. Cháu cầm về, đưa cho mẹ, để lo việc nhà. Đừng để mẹ cháu phải lo lắng. Còn hai em cháu ở nhà nữa. Mình làm anh, phải có trách nhiệm. Nhất là lúc này. Cháu đang đứng trên một cương vị là người anh cả. Lo lắng cho cả gia đình. Còn việc học, cháu cứ tiến hành bình thường. Chỉ có thời gian nào cháu học xong, đi làm với Dũng, Dũng sẽ hướng dẫn cho cháu cách làm dần dần. Rồi về sau, cháu sẽ quen công việc mà không cần Dũng nữa. Lúc đấy cháu sẽ chủ động cho công việc của mình. Kiên không biết nói gì, nhận lấy gói tiền mà Cường đưa cho Kiên. Kiên chỉ nói lý nhí cảm ơn. Sau đó thấy Dũng vào, Cường vội chào cả hai và lên phòng. Còn Dũng, nó cười khỉnh. Nhìn mặt nó bây giờ sao ghét thế? Vẫn cái nụ cười như vậy, không thể thay đổi được. Dũng đưa Kiên về nhà và căn dặn những điều mà Kiên phải thực hiện sau này. Quả thực đây là lần đầu tiên trong đời Kiên được cầm một số lượng tiền lớn đến như vậy. Kiên mừng thầm mà không biết rằng công việc mình sắp tham gia nó nguy hiểm như thế nào. Nhưng trước mắt với Kiên là một tương lai sáng lạn. Kiên thầm cảm ơn Dũng. Về sau Kiên mới biết được rằng việc Kiên gặp Dũng tình cờ cũng chỉ là chủ ý của sự sắp đặt. Chính Dũng biết tin Kiên như vậy nên mới chủ động đến để gặp Kiên và nói lời đề nghị đấy cho Kiên biết. Và cũng chính sau này Kiên mới hiểu đó là cả một nghệ thuật tìm người của Cường. Cường luôn tìm những con người như Kiên để ban ơn, tạo ra một ơn huệ để từ đấy có thể khai thác và điều khiển Kiên, chứ không phải riêng gì Kiên mà có rất nhiều người giống Kiên. Nhưng lúc này Kiên chưa thể biết điều đó. Với con người mà ta chưa bao giờ thoát ra khỏi ngôi làng nhỏ bé của vùng quê Hải Ninh này thì sẽ không bao giờ hiểu rằng tất cả là một cạm bẫy. Một cạm bẫy chết người cho những con người có lòng tham về tiền. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của câu chuyện Người Tử Tù Đặc Biệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Dư xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.